Ma thú lãnh chúa, chương 721, Đại Ma Vương, góc truyện audio.com, Mẫu Hoàng, nhìn Mẫu Hoàng đang bay cạnh Dương Lăng, lão già tên là A Nhĩ Tư Thông chấn động. Trải qua muôn vàn gian khổ, hắn thành công thành lập Cổ Tư Đình thần hệ, trở thành một gã chủ thần cao cao tại thượng. Nhưng khác với A Khuê Long chủ thần lăn lộn, gây thù chuốc oán xung quanh. Hắn vẫn bảo trì vô danh, âm thầm tính toán việc phát triển thế lực. Thế lực bề ngoài thoạt nhìn thì không mạnh, nhưng thực lực chính thức nằm ngoài tưởng tượng của người bình thường. Cho dù là A Khuê Long thần hệ có Vân Trung Thành giúp đỡ cũng không hề thua kém. Lần này sở dĩ mang đi toàn bộ chủ lực của Cổ Tư Đình thần hệ, mục đích chính là Mẫu Hoàng trong truyền thuyết có thể sinh sản ra Lưu Lãng thần thú đang bị vây bắt ở Cửu U Sơn Mạch này. Hy vọng có thể tạo trụ cột kiên cố cho sự phát triển nhanh chóng của Cổ Tư Đình thần hệ. Mẫu Hoàng đột nhiên biến mất, A Nhĩ Tư Thông đã nghĩ rằng không hy vọng gì, chuẩn bị hồi phủ. Nhưng không ngờ được rằng, Mẫu Hoàng lại tự đưa đến cửa. Ồ, Mẫu Hoàng, thấy vẻ khác thường của A Nhĩ Tư Thông, thần thức khổng lồ của A Khuê Long chủ thần tản ra như thủy triều, nhanh chóng phát hiện ra nhóm Dương Lăng ở cách đó không xa, vui mừng ra mặt. Thất bại lần trước vẫn canh cánh trong lòng hắn, nghĩ đến Mẫu Hoàng vào lúc cuối cùng lại chạy thoát, khiến hắn không thể cam lòng. Mẫu Hoàng có thể sinh ra Lưu Lãng thần thú, nếu như có thể sinh ra cho mình mấy chục con Lưu Lãng thần thú thì còn ai là đối thủ của A Khuê Long thần hệ. Đến lúc đó thêm một mồi lửa là có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Vân Trung Thành, là trực tiếp nói chuyện được với chúa tể đặc sứ. Thậm chí còn có thể trực tiếp trở thành một chúa tể đặc sứ đầy quyền lực. Ha ha ha, tốt, thật sự quá tốt, nhìn xem lần này ngươi còn chạy đi đâu được nữa. A Khuê Long chủ thần không cần nghĩ ngợi, lao về phía Mẫu Hoàng ở xa xa như tia chớp. Nghĩ đến việc có thể trở thành một gã chúa tể đặc sứ, hắn rất là hưng phấn. Trở thành một gã chúa tể đặc sứ không chỉ có thân phận tôn quý, mà còn có lợi ích khó có thể tưởng tượng được. Có thể đạt được sự cống nạp của rất nhiều thần hệ nhỏ, có thể chiếm cứ càng nhiều tài nguyên. Quan trọng hơn là có thể tự do ra vào thần chi tù lao ở Vô Tận Hải Dương, tìm hiểu thiên địa pháp tắc huyền ảo thần bí. Hô, A Khuê Long chủ thần tốc độ rất nhanh, mang theo tinh anh lao về phía Dương Lăng. Lão già tên là A Nhĩ Tư Thông cũng không hề chậm chạp, dẫn theo thủ hạ đuổi sát theo. Rất nhanh, như gió cuốn mây bay nhào đến trước mặt đám người Dương Lăng. Ồ, sao lại thế này? Mẫu Hoàng có thể sinh sản Lưu Lãng thần thú lại xuất hiện. Động tĩnh của hai đại thần hệ nhanh chóng làm kinh động đám Lưu Lãng giả trong tinh không tòa thành. Rất nhanh, đã có người nhận ra Mẫu Hoàng bên cạnh Dương Lăng mà chấn động kêu lên thật to. Mọi người nhào ra bàn tán, không ai ngờ được rằng, Mẫu Hoàng giỏi ẩn giấu khí tức không những xuất hiện lần nữa, mà còn dám trực tiếp đi tới tinh không tòa thành. A Nhĩ Tư Thông, Mẫu Hoàng là con mồi mà A Khuê Long thần hệ chúng ta và Vân Trung Thành đã sớm nhìn đến. Người chậm rồi, nhìn lão già A Nhĩ Tư Thông theo sát phía sau. A Khuê Long thần hệ nhíu mày, người khác không biết thực lực chân chính của lão già này, nhưng hắn lại rất rõ ràng, nên không thể không mang Vân Trung Thành ra làm chỗ dựa. Hắc hắc, nghe nói Cáp Linh Đốn đại nhân đã sớm trở về Vân Trung Thành rồi. Hẳn là không có hứng thú nhiều với Mẫu Hoàng A Nhĩ Tư. Góc truyện audio.com, Thông cười cười, mập mờ ám chỉ bản thân thành chủ Vân Trung Thành Cáp Linh Đốn còn lo chưa xong. Sau khi âm thầm phát triển hàng trăm ngàn vạn năm, tổng hợp thực lực của Cổ Tư Đình thần hệ đã vượt xa thần hệ bình thường. Nhưng vẫn không thể nào cứng chọi cứng được với quái vật như Vân Trung Thành. Nếu là bình thường, A Nhĩ Tư Thông tự nhiên không dám trêu chọc A Khuê Long thần hệ có chỗ dựa là Vân Trung Thành. Nhưng sau khi thành chủ Vân Trung Thành Cáp Linh Đốn đánh một trận với đội trưởng Lưu Vân chiến đội đã bị trọng thương, còn bị đối phương truy sát, tình huống đã khác hẳn. Mẫu Hoàng có thể sinh sản Lưu Lãng thần thú ngàn vạn năm không gặp một lần, ai có thể bỏ qua được chứ? Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, A Nhĩ Tư Thông, cho dù ta nhường Mẫu Hoàng cho ngươi. Thì với thực lực của Cổ Tư Đình thần hệ các ngươi cũng không thể giữ được. Vẻ mặt A Khuê Long chủ thần lạnh như băng, hai mắt hiện lên hàn quang. A Khuê Long đại nhân, thực ra chúng ta có thể làm cuộc trao đổi. A Nhĩ Tư Thông cười cười, dừng lại một chút rồi nói. Bây giờ các thế lực chạy đến càng lúc càng nhiều. Nếu như hai đại thần hệ chúng ta giằng co thì sẽ có lợi cho kẻ khác. Không bằng liên thủ uy hiếp các thế lực khác cùng nhau vây bắt Mẫu Hoàng. Sau này, cứ 10 con Lưu Lãng thần thú sinh ra, thì A Khuê Long thần hệ các ngươi 7 con, ta chỉ cần 3 con. Nhìn đám Lưu Lãng giả ở xung quanh càng lúc càng nhiều. Lại nhìn đám do thám của Lực Vương và Hắc Ám Quân Vương, A Nhĩ Tư Thông có quyết định ngay. Cùng với việc liều chết đắc tội với A Khuê Long thần hệ và Vân Trung Thành, không bằng liên thủ với đối phương. Nếu không, không biết chừng cuối cùng cũng chẳng chiếm được cái gì. Tốt, thống nhất như vậy nhìn thấy các thế lực thù địch như Hắc Ám Quân Vương đang nhanh chóng tập hợp lại. A Khuê Long chủ thần không hề chần chừ, nhanh chóng có chủ ý. Xoay người lạnh lùng nhìn Dương Lăng bên cạnh Mẫu Hoàng. Người trẻ tuổi, ta bất kể ngươi làm thế nào có được Mẫu Hoàng. Nhưng nếu như không muốn chết thì lập tức giao Mẫu Hoàng ra đây. Buồn cười, cánh Mẫu Hoàng không ở trên người ta. Tên điểu nhân nhà ngươi có bản lãnh thì tự mình đến mà bắt. Tuy nhiên, cẩn thận chưa bắt được Mẫu Hoàng thì đã bị nó coi ngươi như điểm tâm nuốt vào bụng đó. Dương Lăng cười lạnh thi triển vu ấn. Sau khi tiến giai đến vu thần sơ cấp tu luyện thông thiên vô quyết và làm sống lại tổ vu hậu thổ thực lực tăng mạnh, vừa vặn có thể lấy tên A Khuê Long chủ thần này luyện chiêu. Sau khi luyện hóa linh hồn và lấy được trí nhớ của hắn, còn có thể hiểu thêm được tình huống của Vân Trung Thành, chuẩn bị sẵn sàng cho việc huyết tẩy Vân Trung Thành sau này. Một mũi tên trúng hai đích, điểu nhân, đám lưu lãng giả đang vây xem sừng sốt cả nửa ngày cũng không phản ứng được gì. Không ai có thể tưởng được A Khuê Long chủ thần cao cao tại thượng thực lực cường đại, lại bị Dương Lăng gọi là điểu nhân trước mặt mọi người. Sách sách lợi hại, không chỉ có thể thu phục được Mẫu Hoàng, mà còn không để A Khuê Long chủ thần vào. Trong mắt, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Hắc hắc điểu nhân, quả nhiên là có can đảm, có trò hay để xem rồi đây. Nhìn nụ cười lạnh trên môi Dương Lăng, lại nhìn vẻ mặt xanh mét vì tức giận của A Khuê Long chủ thần. Đám lưu lãng giả đang vây xem bàn tán âm thầm đoán thân phận của Dương Lăng. Có kẻ thờ ơ lạnh nhạt không nói một lời. Có tên hà hê ở một bên. gocchuyenaudio.com Chờ xem náo nhiệt, đám người có thù oán với A Khuê Long thần hệ thì rất là hưng phấn âm thầm mắng vài câu điểu nhân. Các ngươi chết hết cho ta. A Khuê Long chủ thần vung tay lên, mấy trăm tên thần chức cường giả ở phía sau vây quanh đám người Dương Lăng lại. Lão giả A Nhĩ Tư Thông cũng không hề chần chờ, chỉ huy thủ hạ gia nhập đội ngũ vây bắt. Chỉ một thoáng, đám người Dương Lăng đã rơi vào vòng vây. Bị hơn 1000 cường giả vây quanh, đám lưu lãng giả vây xem thấy tình hình không ổn liền lui về thật xa. Hai đại thần hệ liên thủ, hắc hắc người trẻ tuổi này nhất định phải chết. Đúng thế, cho dù A Khuê Long chủ thần và Cổ Tư Đình chủ thần không ra tay, thì chỉ hơn 1000 thần chức cường giả cao cấp liên thủ cũng rất là đáng sợ. Hừ, hai đại thần hệ liên thủ đối phó vài người thật là hèn hạ. Thấy A Khuê Long thần hệ và Cổ Tư Đình thần hệ liên thủ vây đám người Dương Lăng lại, mọi người sau cơn khiếp sợ liền bàn tán. Đám thủ hạ của Hắc Ám Quân Vương và Lực Vương vốn còn chuẩn bị nhân cơ hội vây bắt Mẫu Hoàng. Nhưng thấy hai đại thần hệ đột nhiên liên minh với nhau, liền chỉ chần chờ một lát không dám coi thường. Lấy thịt đè người, nhìn vẻ tự tin của A Khuê Long chủ thần và Cổ Tư Đình chủ thần A Nhĩ Tư Thông, Dương Lăng cười lạnh một hơi triệu ma thú đại quân ra. Hắc Long, Giác Long, cự viên nhiều vô số kể. Trong ba tầng, ngoài ba tầng, vây đám người của hai đại thần hệ lại. Thiên địa đại vu, giết, không đợi kẻ thù kịp phản ứng. Dương Lăng ra lệnh, mặc niệm thông thiên vô quyết bằng tốc độ nhanh nhất thi triển thiên địa đại vu. Hô, lời Dương Lăng còn chưa dứt ba bóng đen đã lao ra như tia chớp. Hai mắt Mẫu Hoàng đỏ rực lao thẳng đến A Khuê Long chủ thần. Kim bằng huýt lên một tiếng, một chảo đánh về phía Cổ Tư Đình chủ thần A Nhĩ Tư Thông. Hai bọn nó cuốn lấy hai đối thủ mạnh nhất của đối phương. Tổ vu hậu thổ không kêu một tiếng, như tia chớp xông vào phe cánh hai đại thần hệ, như máy xay thịt đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngay cả vị diện lưu lãng giả bình thường cũng có thể một chiêu giết chết. Thì đám thần chức cường giả này càng không cần phải nói. Dù là thần chức cường giả đỉnh cấp 8, trước mặt tổ vu hậu thổ cũng không đỡ nổi một đòn. Ma thần chiến trận giết một người cũng không để lại thi vu vương ra lệnh một tiếng, chỉ huy ma thú đại quân phát động công kích điên cuồng. Ma thần chiến trận phát triển từ thiên sứ chiến trận, thần giai ma thú gia nhập càng nhiều thì uy lực càng cao. Đám người thi vô vương, Hắc Long Vương, Giác Long Vương và huyết thiên sứ áo phỉ lệ á kết trận khiến cho lực công kích và phòng ngự đều đạt đến một trình độ kinh người. Dựa vào ưu thế thiên địa đại vô của Dương Lăng, càng như hổ thêm cánh, chỉ trong nháy mắt đã đánh bay đội hình của hai đại thần hệ. Mũi nhọn ma thần, không gì có thể ngăn cản được. Nhìn thấy đám thủ hạ bị vô số ma thú chia ra bao vây. Nhìn thấy từng tên tinh anh rất vất vả mới có thể bồi dưỡng được. A Khuê Long chủ thần và Cổ Tư Đình chủ thần A Nhĩ Tư Thông vừa sợ vừa giận. Vốn, bọn họ còn cho rằng, hai người liên thủ sẽ dễ dàng giết chết nhóm Dương Lăng. Nhanh chóng đoạt được Mẫu Hoàng, không ngờ rằng, lại không cẩn thận chọc vào tổ ong vò vẽ. Trời ạ, ở đâu ra nhiều thần giai ma thú kinh khủng như thế? Ma thú thần hệ, nghe nói Cự Long Sơn Mạch đã rơi vào trong tay một cường giả tuyệt thế gọi là Đại Ma Vương. Chỉ, gocchuyenaudio.com, huy trăm ngàn vạn thần giai ma thú, thành lập ma thú thần hệ. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia chính là đại ma vương có thực lực kinh khủng sao? Nhìn tổ vu hậu thổ không thể ngăn cản, nhìn mẫu hoàng và kim bằng công kích sắc bén. Lại nhìn không gian đại vô quỷ dị và ma thú đại quân cuồng bạo khát máu. Đám lưu lãng giả vây xem sợ hãi, bàn tán âm thầm kêu may mắn không có lỗ mãng ra tay. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.